Các bạn đang nghe tại đọc chuyện audio.net. Nhà, nên ngôi nhà này sẽ có chuyện thì tôi đã không mời thầy Sùn về. Hậu họa cũng từ tôi mà ra. Thầy Dương an ủi ông. Thôi bác ạ, chuyện đã tới nước này, bác đừng tự trách mình. Có trách thì trách họ bạc ác quá thôi bác ạ. Khuya hôm qua, có một con tà đuổi theo vong hồn cô Tiến đến nhà này. Nhưng do thổ địa nhà bác quá thịnh, nên nó không dám vào. Tôi đã làm phép nhốt nó vào nhà sàn và cho lửa thiêu rụi cái nhà sàn đi. Theo như tôi suy đoán, căn nhà sàn là nơi ông Sổn nhốt vong để luyện tà linh. Con tà linh này khi bị tôi dồn đuổi đã chạy vào hang ổ lúc trước của nó để trốn. Lúc tôi vừa đến đây đã thấy trong nhà sàn có mùi máu tanh trộn với mùi thối từ xác chết. Tuy rất nhạt nhưng tôi vẫn ngửi ra, vì lúc trước tôi đã từng làm nghề đạo tỳ trước khi đi tu trong chùa. Nếu nói như lời cậu Quyền kể lại thì đó là nơi cậu Chiêu và ông Sùn giết con trai người ăn mày để làm thế mạng cho mình. Mắt cậu ta chắc cũng bị họ móc ra lấy. Ông Nhơn mặt tái đi, ông không ngờ rằng ngôi nhà hóng mát của mình đã bị biến thành cái chốn ghê rợn như vậy. Nhưng điều ông không ngờ vẫn còn, thầy Dương tiếp tục nói. Luyện được tà linh đến mức này ở tuổi 14, không thể không khâm phục cậu Chiếu kia. Nhưng nếu cứ để cho cậu ta tác quái, thì khi ở tuổi 20, không ai tưởng tượng được cậu ta sẽ trở thành cái gì đâu. Thầy Hậu cũng xen vào. Thôi thì anh đã mời chú tới đây, chú với anh cũng là anh em họ thân thiết từ nhỏ đến lớn. Nhà anh Nhơn đây vừa là phụ huynh của học trò, vừa là bạn của anh. Chú xem giúp được gia đình người ta thế nào thì giúp đi. Thầy Dương lắc đầu. Không phải là em không muốn giúp, nhưng sức em bây giờ chỉ có thể giúp nhà anh Nhơn diệt được đám tà linh ẩn núp của cậu Chiếu. Nhưng em không thể hóa giải bùa độc trên thượng lương của xà nhà. Cây bùa đó em đã từng nghe thầy em kể qua một lần, rất độc ác nên không ai dám làm. Quy trình làm bùa đầu tiên là lấy máu từ lần đầu tiên của một cô gái còn trinh, trộn với lá một loại độc ngải. Kèm theo đó là những câu chú và hình bùa phức tạp, nghiền nát, hòa với nước, đem trộn chung với nhau rồi phốt lên thân cây gỗ. Liên tục trong 10 ngày phải tụng kinh cho ngải nhập hoàn toàn vào thân cây. Sau đó dựng lên xong thì tiếp tục lấy máu của cô gái đó để nhỏ vào phần rễ của cây ngải độc để tăng tính âm cho ngải. Liên tục trong vòng 3 tháng như vậy, công đoạn cuối cùng là ác độc nhất. Lấy hải nhi đã được 100 ngày tuổi ra khỏi cơ thể mẹ, băm nhỏ ra thành từng mảnh, trộn chung với bột ngải trong một cái chum, bỏ vào đó đôi mắt của người bị sát hại dã man. Những hình ảnh cuối cùng còn lưu lại trong tròng mắt sẽ là nỗi oán hận ngút trời. Mang oán hận của kẻ đó trộn chung với cái xác hải nhi luyện cùng với ngải độc trong 3 ngày sẽ tạo ra một con tà linh cực kỳ tàn bạo và rất mạnh. Con tà linh có hình đôi mắt, có thể qua mặt thổ địa lẻn vào nhà và ngụ trên thượng lương nhà bác. Từ đó nó theo dõi hết hoạt động trong gia đình và sẽ liên tục ám hại người trong gia đình. Nhẹ thì ốm đau giật dẹo phải mời thầy Sổn đến mới khỏi, còn nặng thì sẽ điên loạn hoặc là chết hết cả nhà. Ông Nhơn nhớ lại lần chạm trán với đôi mắt vằn đỏ ở ngoài cửa sổ mà thấy ớn lạnh sống lưng. Thì ra đó là lần ông chính thức giáp mặt với con tà linh sẽ theo dõi gia đình ông suốt những ngày tháng sau này. Nghĩ tới mà ông cảm thấy giận hết cả người. Tuy nhiên ông vẫn còn hồ nghi. Tại sao? Theo như lời thầy Dương thì con tà linh đó rất mạnh và rất ác. Nhưng tối hôm đó, nó qua được mắt thổ địa và lọt vào sân, nhưng nó lại vẫn không vào nhà. Thầy Dương cười cười trả lời. Do cung mạng của anh thuộc năm dần, lại là chí dương, trong tay anh lại cầm thanh đao được thờ phụng lâu ngày ở đình, có linh tính cao, lại thêm cậu út quang nhà anh, mệnh cậu là mệnh rất quý, ngón tay cậu lại có 4 đốt. Theo như tôi biết thì những người đó có mệnh làm vương làm tướng, hoặc có khả năng điều khiển được phần âm một cách bẩm sinh. Là một loại tướng lĩnh của âm giới mà không một vong hồn hay tà linh nào dám quấy phá về sau. Do bây giờ cậu vẫn còn quá nhỏ nên chưa thấy rõ thôi. Anh cứ đợi cậu lớn hơn quan sát thì sẽ thấy cậu có khả năng tiếp xúc với người âm. Nhưng do mệnh cách của cậu quá đặc biệt nên rất nhiều người muốn bắt cậu về nhằm lợi dụng cậu thống lĩnh âm binh phục tùng họ. Đó là lý do tại sao tôi phải yêu cầu anh chị cẩn thận giữ gìn cậu. Thầy Dương giảng giải một hồi, ông Nhơn sốt ruột quá bèn cắt lời. Tôi đã tin lời thầy hoàn toàn rồi, nhưng mà thầy làm ơn chỉ cho tôi cách nào hóa giải con ác linh kia để gia đình tôi sống yên ổn. Thầy Dương xua tay. Nghe chuyện hot nhất tại đọc truyện audio.net